Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 152 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 152 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Dương Quang tung ra thông tin về Đầm Ám Long, sóng ngầm ở Trung Hoa cuộn trào mãnh liệt, mà bên phía Phan Lâm thì cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, chuẩn bị khởi hành đến Đầm Ám Long. Trước đó, anh gọi điện thoại cho Thủ Mệnh và Hùng Khải Uy để hai người sớm một bước khởi hành đến Đầm Ám Long. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tiếp ứng anh. Tuy trong Đầm Ám Long có rất nhiều chướng khí và độc vật, nhưng hai người này đều xuất thân từ thôn Dược Vương, là đệ tử tinh nhuệ, tinh thông thuật độc. Đối với bọn họ mà nói, Đầm Ám Long giống như là một chỗ không người vậy. Phan Lâm thu thập một lượt để Hà Vĩ Hùng đưa mình đến sân bay, đi về phía Đầm Ám Long. Nhưng trên đường đi, Thủ Mệnh gọi điện thoại đến. Có chuyện gì thế? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, bên phía trường cổ mời đại nhân vật đến. Tôi cảm thấy lần này ngài đừng nên đến Đầm Ám Long thì hơn. Đầu dây bên kia điện thoại, giọng nói của Thủ Mệnh rất nghiêm túc và ngưng trọng. Đại nhân vật ư? Người nào vậy? Là Độc Hoàng, Tiếu Minh Hàn. Tiếu Minh Hàn, cao thủ về độc nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Hoa. Nghe nói khả năng dùng độc của anh ta đã đạt đến cảnh giới im hơi lặng tiếng, vô hình vô ảnh. Chỉ là một hơi thở, một ánh mắt, rất tùy ý, đều có thể hạ độc trong vô hình, mất mạng trong 1000 dặm, là một độc thần chân chính trong giới dùng độc. Bên trong thôn Dược Vương cũng có rất nhiều cường giả trong giới dùng độc, nhưng đối với Tiếu Minh Hàn mà nói, đám người của thôn Dược Vương chưa bao giờ dám nói khả năng dùng độc của mình mạnh hơn anh ta. Đánh giá của bọn họ dành cho Tiếu Minh Hàn cũng rất cao. Thôn Dược Vương đã từng rất nhiều lần ném ra cảnh ô lưu với Tiếu Minh Hàn. Chỉ tiếc, đối với lời mời chào của thôn Dược Vương, Tiếu Minh Hàn luôn luôn ngó lơ. Thôn Dược Vương chưa từng bị người ta ngó lơ như thế. Những lần đó, thôn Dược Vương cũng không truy cứu gì. Thậm chí, bề trên còn chẳng buồn nói một câu trách móc nào. Vẫn như cũ, ném cảnh ô lưu ra với Tiếu Minh Hàn. Rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Từ khi nào người của thôn Dược Vương trở nên tốt tính như thế? Chẳng qua, suy nghĩ kỹ một chút, đối với Tiếu Minh Hàn, thôn Dược Vương quả thật không nổi giận nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiếu Minh Hàn còn rất trẻ, anh ta là một trong những thiên kiêu ở trong bảng thiên kiêu, anh ta xếp thứ 8. Một cao thủ trẻ tuổi trong giới dùng độc, điều này có ý nghĩa như thế nào chứ? Đây không phải chỉ nói đến thiên phú của anh ta vô cùng kinh người, càng chứng minh sau lưng anh ta có một vị sư phụ tốt. Năng lực của thiên kiêu cho đến bây giờ đều là vô cùng kinh khủng. Thôn Dược Vương không đắc tội nổi. Ai cũng không ngờ đến trường cổ thế mà mời Tiếu Minh Hàn đến. Đây là người mà ngay cả thôn Dược Vương cũng không mời được. Lâm Thần Y, liên quan đến người tên là Tiếu Minh Hàn này, thôn Dược Vương của tôi biết được tương đối nhiều chuyện. Mấy năm nay, bề trên vẫn luôn luôn mời chào Tiếu Minh Hàn. Bởi vậy, đối với anh ta, thôn Dược Vương cũng đã điều tra qua về anh ta. Tiếu Minh Hàn, người này không hiểu về y thuật, nhưng đối với độc thuật, anh ta lại vô cùng tinh thông. Thủ pháp hạ độc của anh ta đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ. Hơn nữa, lòng dạ của anh ta vô cùng độc ác. Lần này, trường cổ mời anh ta đến. Có anh ta ở đó, độc vật và chướng khí trong Đầm Ám Long kia không chút ảnh hưởng nào đến người của trường cổ. Nếu như ngài lại đến Đầm Ám Long, nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Lâm Thần Y, anh nên bàn bạc kỹ thì hơn, Thủ Mệnh đề nghị. Trường lão của trường cổ lại thêm một vị độc hoàng Tiếu Minh Hàn. Đội hình này thật đúng là mạnh. Tuy Phan Lâm có thể đánh bại bề trên, thế nhưng đối với đội hình mạnh này, muốn diệt một Lâm Thần Y như anh là một điều rất đơn giản. Nếu như lúc này Phan Lâm còn kiên trì đi đến Đầm Ám Long, như vậy gần như là đi chịu chết. Hiện tại ở Đầm Ám Long có bao nhiêu người? Phan Lâm trầm mặc một lúc rồi nói, hơn 1000 người, mấy chục thế lực từ khắp nơi đã đến đó, hơn nữa đều là đệ tử tinh nhuệ, tất cả đều hướng về bí tịch y thuật của anh mà đến. Có bao nhiêu người liên quan đến trường cổ? hơn phần nửa. Tôi đã biết. Lâm Thần Y, anh còn muốn đến đó ư? Nếu như các người cảm thấy tình hình của bản thân mình không đủ an toàn, các người có thể rời đi trước. Phan Lâm lạnh nhạt nói xong, sau đó cúp máy. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y! Đầu dây bên kia, Thủ Mệnh vội vàng gọi lại, nhưng Phan Lâm đã không nghe thấy nữa. Cô ta nhìn thoáng qua màn hình di động, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Sư tỷ, Lâm Thần Y nói như thế nào? Hùng Khải Uy ở bên cạnh sốt ruột hỏi. Lâm Thần Y không nghe lời khuyên của tôi, hơn phần nửa là muốn đến đây. Thủ Mệnh thở dài đáp. Lâm Thần Y chính là người cứng đầu như thế, tôi thích. Hùng Khải Uy cười to. Cậu còn cười trên nỗi đau của người khác sao? Sư tỷ, tôi không có ý đó. Đi thôi, chuyện đã đến nước này, nói gì thì cũng đều vô dụng. Chúng ta vẫn nên nghĩ xem nên ứng đối như thế nào. Sư tỷ, chúng ta đi giám thị người của trường cổ, cung cấp tin tức tình báo có lợi cho Lâm Thần Y. Tôi biết, nhưng càng đi về phía trước sẽ càng không có tín hiệu. Bên trong kia không dùng được điện thoại di động. Chúng ta muốn truyền tin thì cũng không dễ dàng. Hơn nữa, một khi xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không có cách nào thông báo cho Lâm Thần Y. Thế nhưng chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Được rồi, đi thôi. Chúng ta nợ Lâm Thần Y một mạng, coi như lần này trả ơn cho anh ta. Hai người bàn bạc một lần, sau đó đi bộ vào trong. Trong đêm, sân bay tỉnh Nam Hải. Thầy Lâm, để tôi đi cùng với ngài. Hà Vĩ Hùng nói. Không cần. Nơi như đầm ám long, hết sức nguy hiểm. Nếu như ông đi vào trong đó, khó có thể giúp tôi được chuyện gì. Thậm chí tôi còn phải phân tâm chăm sóc cho ông. Ông để lại xe cho tôi, tự tôi đi là được rồi. Phan Lâm đáp. Tôi đã thông báo cho người của Kỳ Lân Môn và Đào Tiêu Sầu tập hợp lại. Nếu thầy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định phải nhanh chóng báo cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ xông vào đầm ám long trợ giúp cho thầy. Vẻ mặt của Hà Vĩ Hùng tràn ngập lo lắng nói. Phan Lâm cười, cúi người ngồi lên xe, dẫm chân ga đi về phía đầm ám long. Hôm nay đầm ám long vô cùng náo nhiệt. Chờ lúc Phan Lâm lái xe đến lối vào của đầm ám long, đã có không ít xe đỗ ở nơi này. Đi vào sâu bên trong, đã không thể lái xe được nữa, chỉ có thể đi bộ. Thế nhưng Phan Lâm vừa mới đỗ xe xong, xuống xe, chuẩn bị đi vào bên trong, thì một giọng nói đột nhiên gọi anh lại. Phan Lâm! Giọng nói ngạc nhiên khiến cho cả người Phan Lâm chấn động. Hiện tại anh đang dùng gương mặt của Phan Lâm, không phải là của Lâm Thần Y. Nếu như là gương mặt của Lâm Thần Y bị người ta nhận ra thì cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng là gương mặt của Phan Lâm, sao còn bị người ta nhận ra chứ? Phan Lâm cau mày, nhìn về phía phát ra giọng nói, lập tức nhìn thấy mấy người đi tới. Lúc nhìn thấy mấy người này, Phan Lâm ngây ngẩn. Trước mặt anh là hai nam một nữ, người nam mặc áo sơ mi trắng, gương mặt anh tuấn, trên mặt anh ta mang theo ý cười nghiền ngẫm. Hai cô gái bên cạnh thì mặc một bộ đồ công sở, một người phụ nữ khá lớn tuổi, đại khái khoảng chừng 25-26, dáng dấp khá là xinh đẹp. Dáng người rất nóng bỏng, một cô gái khác thì có dáng vẻ ngây ngô, thoạt nhìn giống như sinh viên vừa mới ra trường vậy. Đặng Khải Phong sao? Là anh sao? Phan Lâm gọi. Ôi trời, cậu chủ Lâm của chúng ta thế mà còn nhớ rõ tôi cơ đấy. Việc này quả thật là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông cười đi đến, đánh giá trên dưới của Phan Lâm một lượt. Anh ăn mặc kiểu gì thế? Xem ra những năm gần đây, anh lăn lộn chẳng ra sao cả. Đặng Khải Phong, sao vậy? Anh biết người này sao? Người phụ nữ lớn tuổi hơn đi lên, lạnh nhạt hỏi. Vẻ mặt của cô gái này có phần lãnh đạm, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Không có gì, gặp phải bạn học trước kia mà thôi. Đặng Khải Phong cười nói. Bạn học ư? Là bạn đại học sao? Xem như là như vậy đi. Chẳng qua, cậu ta đã sớm thôi học. Đặng Khải Phong nhún vai nói. Thì ra là như thế, vậy hai người ôn chuyện đi. Người phụ nữ gật đầu cũng không nói gì nhiều nữa. Ôn chuyện sao? Tôi và loại người này có gì hay mà để ôn chuyện chứ? Người đàn ông khẽ cười một tiếng, ánh mắt anh ta tràn đầy khinh thường, nhìn qua Phan Lâm. Phan Lâm, sao anh lại chạy đến đây làm gì thế? Anh biết đây là đâu không? Anh đến đây là muốn tìm đến cái chết sao? Đương nhiên là biết. Đây là lối vào của cảnh khu đầm ám long. Phan Lâm không buồn, không vui, rất bình tĩnh nói. Nếu anh đã biết, anh còn đến đây để làm gì? Chẳng lẽ anh thật sự muốn đi vào bên trong này ư? Đặng Khải Phong nheo mắt hỏi. Chẳng lẽ không thể vào sao? Phan Lâm lại hỏi. Ngu ngốc, rốt cuộc anh có hiểu về tình hình ở nơi này không thế? Tôi khuyên anh vẫn nên nhanh chóng quay về đi, tránh cho đến lúc đó chết cũng không rõ. Đặng Khải Phong có chút nổi giận nói. Sắc mặt của Phan Lâm vẫn rất bình tĩnh nhìn anh ta rồi nói. Nếu như anh đã nói bên trong rất nguy hiểm, vậy anh còn đến đây để làm gì? Anh cho rằng tôi giống anh sao? Nắm đấm của anh có lớn hơn tôi không? Đặng Khải Phong giơ nắm tay của mình lên khinh thường nói. Phan Lâm nhớ rất rõ, lúc còn đi học, Đặng Khải Phong chính là đầu gấu trong trường. Nghe nói nhà anh ta đời đời luyện võ. Hơn nữa, từ nhỏ, anh ta đã đi theo một đại sư võ thuật vô cùng nổi tiếng để học. Công phu rất lợi hại. Ngày thường muốn xử lý mấy tên côn đồ là chuyện không vấn đề gì. Ở trường học, anh ta rất được các bạn nữ hoan nghênh. Ánh mắt của Phan Lâm nhìn thoáng qua hai cô gái đứng sau lưng anh ta. Trên cổ bọn họ đều có đeo thẻ công tác, trong tay còn cầm theo máy ảnh. Phan Lâm nhất thời giật mình. Chắc hẳn hai người này là phóng viên. Chỉ sợ Đặng Khải Phong này đến làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân, muốn dẫn hai phóng viên này vào bên trong đầm Ám Long để quay chụp tin tức nóng. Các người hiểu rõ về chuyện trong đầm Ám Long sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi bọn họ. Theo lý mà nói, loại chuyện này sẽ không truyền đến tai của người dân thường. Làm sao đám người Đặng Khải Phong lại biết được chứ? Xem ra tên ngốc nhà anh cái gì cũng không biết. Cứ thế ngây ngốc chạy đến đây. Tôi nói cho anh biết. Hôm nay, đầm Ám Long này khác hẳn với ngày xưa. Bên trong đều là người. Hơn nữa, còn không phải là người bình thường. Tất cả đều là cao thủ. Là người có thủ đoạn thông thiên. Nếu như anh đi loạn ở nơi này, va chạm với bọn họ, nói không chừng sẽ còn phải chịu đau khổ đó. Đặng Khải Phong cười lạnh nói. Anh Khải Phong, vậy rốt cuộc bọn họ đến đây là vì cái gì thế? Cô gái có chút ngây ngô đáng yêu đứng ở sau lưng Đặng Khải Phong hỏi. Nghe nói là vì y thuật của Lâm Thần Y mà đến. Y thuật của Lâm Thần Y ư? Đúng thế, chắc hẳn mọi người biết Lâm Thần Y là ai có đúng không? Có tin đồn sở dĩ y thuật của Lâm Thần Y lợi hại như thế, chính là bởi vì anh ta ở sâu trong đầm Ám Long, trong lúc vô tình phát hiện ra điển tịch y thuật tuyệt thế. Những người kia đến đây chính là muốn lấy quyền điển tịch y thuật tuyệt thế. Thật ư? Cô gái kia che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, vô cùng ngạc nhiên, nói. Vì thế mới nói, mấy người muốn đi vào trong quay chụp tin tức hot, muốn thu được tin tức có 102 là phải đi vào cùng với tôi. Hai người yên tâm đi, tuy bên trong rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có Đặng Khải Phong tôi ở đây thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề nào. Đặng Khải Phong vỗ ngực một cái, vẻ mặt tự tin lên tiếng. Đặng Khải Phong, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta nhanh chóng đi vào trong đó thôi. Người phụ nữ có vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. Được, chúng ta đi thôi. Đặng Khải Phong cười nói, sau đó dự định xoay người rời đi. Đặng Khải Phong, chờ một chút. Phan Lâm gọi một câu. Sao thế? Còn có chuyện gì sao? Đặng Khải Phong, tôi khuyên mấy người vẫn đừng nên đi vào trong đó thì tương đối tốt hơn. Sự nguy hiểm của trong đó còn nghiêm trọng hơn những gì mà các người tưởng tượng nhiều lắm. Các người đi vào trong, chỉ sợ là đi vào rồi thì không thể trở về thôi. Phan Lâm khuyên nhủ. Tốt xấu gì cũng đã từng là bạn học. Cho dù Đặng Khải Phong này không chào đón anh, nào ngờ Phan Lâm vừa mới nói xong, Đặng Khải Phong này đã cười ha hả. Phan Lâm à, anh đang dạy tôi nên làm như thế nào ư? Đừng đi vào trong sao? Anh coi tôi là loại người gì chứ? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Phan Lâm nói. Đặng Khải Phong nheo mắt lại, anh ta đột nhiên xông lên phía trước, mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Tên họ Phan kia, anh có tin hay không, chỉ cần tôi muốn, một giây sau, anh sẽ hôn mê nằm sấp dưới mặt đất đó. Đặng Khải Phong rất không có ý tốt. Ở trước mặt hai cô gái xinh đẹp này, Phan Lâm thế mà của trách mình. Việc này quả thật hoàn toàn không nể mặt anh ta. Nếu đã như thế, anh ta cũng không cần thiết phải khách sáo. Vừa hay có thể dùng Phan Lâm để thể hiện thực lực của mình. Anh Khải Phong, anh không nên xúc động như thế. Nơi này nhiều người như vậy. Nếu như làm lớn chuyện này lên sẽ không tốt lắm đâu. Cô gái ngây ngô đi lên phía trước, khuyên nhủ, vẻ mặt lo lắng. Đặng Khải Phong, chúng tôi đến đây để lấy tin, không phải đến để gây sự. Đừng làm loạn. Một cô gái khác cũng lên tiếng. Vẻ mặt của Đặng Khải Phong lộ ra không vui. Anh ta nhìn thoáng qua hai cô gái. Vốn dĩ anh ta muốn phản bác, nhưng vừa mới mở miệng, Đặng Khải Phong lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, khẽ cười nói. Hai người yên tâm đi. Phan Lâm là bạn học của tôi. Sao tôi có thể làm thương tổn đến anh ta được chứ? Hai cô gái gật đầu. Đặng Khải Phong quay đầu nhìn Phan Lâm, nhào mắt nói. Phan Lâm, không phải vừa rồi anh nói muốn đi vào sao? Hay là chúng ta đi chung nhé? Đi chung ư? Mục đích của Đặng Khải Phong là gì? Việc này đã quá rõ ràng rồi. Anh ta không tiện xuống tay ở đây. Dự định sau khi đi vào bên trong sẽ dạy dỗ cho Phan Lâm một bài học. Thật ra ngay lúc còn đi học, Đặng Khải Phong đã nhìn Phan Lâm rất không vừa mắt. Tuy Phan Lâm là một người khiêm tốn, không khoa trương, nhưng ở trong trường học, anh có tiếng là người học giỏi. Học cái gì cũng nhanh, IQ rất cao, rất được thầy cô và bạn bè hoan nghênh. Điều này khiến cho Đặng Khải Phong cảm thấy rất ghen ghét. Khi đó, Đặng Khải Phong đã định trình Phan Lâm rồi. Chỉ tiếc mỗi khi anh ta ra tay, đều vô duyên vô cớ thất bại, thậm chí còn liên lụy đến bản thân. Đặng Khải Phong vẫn cảm thấy khi đó là do Phan Lâm gặp may, chính mình gặp xui xẻo. Nhưng lần này, hiển nhiên vận may của Phan Lâm sẽ không quá tốt. Trương Bảo Ngọc, cô cảm thấy như thế nào? Đặng Khải Phong nghiêng đầu nhìn qua cô gái có dáng vẻ lạnh lùng. Cũng được, thêm một người đồng nghĩa với việc thêm một người phối hợp. Dù sao thì vốn dĩ Đầm Ám Long này là một khu không người rất nguy hiểm. Bên trong nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ chúng ta. Nhiều người thì lực lượng lớn. Cô gái tên Trương Bảo Ngọc nói. Cứ quyết định như vậy đi. Đặng Khải Phong nheo mắt nhìn qua Phan Lâm, mỉm cười nói. Phan Lâm, sao anh không nói gì thế? Chẳng lẽ là anh sợ ư? Nếu anh không dám đi vào, bây giờ quay về nhà vẫn còn kịp đấy. Không ai châm chọc anh đâu. Anh đã muốn đi cùng tôi, vậy thì đi thôi. Phan Lâm gật đầu đồng ý. Nếu đi theo những người này vào bên trong, có lẽ sẽ giúp đỡ cho việc che giấu hành tung của anh. Đến lúc đó có thể trợ giúp được cho kế hoạch của anh đó. Có dũng khí đấy. Đặng Khải Phong cười nói, dáng vẻ được như ý. Vậy thì chúng ta đi vào trong thôi. Được. Bốn người kết bạn với nhau đi về phía Đầm Ám Long. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Đặng Khải Phong và hai cô gái, Phan Lâm biết được hai cô gái này quả nhiên là làm việc trong ngành tin tức truyền thông. Cô gái có dáng vẻ lạnh lùng tên là Trương Bảo Ngọc, cô gái ngây ngô tên gọi là Hứa Thanh Thủy. Hai người là phóng viên của tòa soạn báo Mặt Trời. Hứa Thanh Thủy là phóng viên thực tập, đi theo làm trợ thủ cho Trương Bảo Ngọc. Mà Trương Bảo Ngọc này hình như cô ta muốn đào ra được một tin tức lớn. Vì thế, đối với bất kỳ một tin tức nào có giá trị, cô ta đều rất quan tâm. Hình như Đặng Khải Phong có hứng thú với cô gái tên là Trương Bảo Ngọc này, cho nên lộ ra tin tức liên quan đến Đầm Ám Long với cô ta. Quả nhiên, Trương Bảo Ngọc dao động. Đặng Khải Phong nhân cơ hội giới thiệu bản thân mình, tuyên bố mình có thể làm vệ sĩ đi cùng bọn họ. Cứ như thế, ba người bọn họ đi đến nơi này. Chị Bảo Ngọc, nơi này thật âm u. Vừa vào đến bên trong Đầm Ám Long, nhìn qua rừng cây rậm rạp ở xung quanh, Hứa Thành Thủy có chút hốt hoảng, theo sát Trương Bảo Ngọc, run rẩy nói. Trương Bảo Ngọc không lên tiếng, nhưng gương mặt nhắn của cô ta cũng rất căng thẳng. Bảo Ngọc, Thành Thủy, hai cô đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi. Nếu có nguy hiểm gì, tôi sẽ giúp hai người giải quyết. Đặng Khải Phong vội vàng vỗ ngực một cái, dáng vẻ tràn đầy tự tin. Hai người khẽ gật đầu. Phan Lâm nhìn thoáng qua bọn họ, mở miệng nói. Đặng Khải Phong, làm sao anh lại biết chuyện có rất nhiều võ giả đi đến Đầm Ám Long tìm kiếm bảo tàng vậy? Ngay khi câu nói này vang lên, Đặng Khải Phong liếc nhìn thoáng qua anh ta một cái, khẽ nói. Vậy sao anh lại biết được? Rất đơn giản, bởi vì tin tức này là do tôi thả ra. Phan Lâm thẳng thắn nói. Cậu thả ra tin tức sao? Đừng có đùa với tôi chứ. Đặng Khải Phong ôm bụng cười mãi không thôi. Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy cũng nhìn thoáng qua anh. Lông mày của bọn họ hơi cau lại. Tuy hai người bọn họ không ở trong giới võ thuật, nhưng cũng biết một số việc trong giới võ thuật Trung Hoa. Bọn họ sống bằng nghề này, chuyện gì cũng biết sơ bộ. Cộng thêm bản thân Đặng Khải Phong là người tập võ. Trên đường đi, anh ta cũng đã giới thiệu sơ qua về tình hình trong giới võ thuật. Bọn họ có chút hiểu rõ. Phan Lâm này là ai chứ? Nhìn qua không có gì nổi bật cả. Cánh tay gầy, chân gầy. Chẳng lẽ anh có thể đùa bỡn nhiều cao thủ võ lâm trong lòng bàn tay ư? Thật đúng là nực cười. Phan Lâm, anh cứ việc khoác lác đi. Anh là hạng người gì chẳng lẽ tôi còn không biết ư? Đúng thế. Lúc ở trường học, anh quả thật là một học sinh ưu tú. Nhất định cũng hiểu một số thứ liên quan đến y thuật. Nhưng người đến Đầm Ám Long này không phải là mấy thầy thuốc đông y quen. Chỉ biết châm cứu mà chính là những cao thủ võ lâm. Cao cường đến vô ảnh, đi không tiếng gió. Tùy tiện, một người trong số họ chỉ cần dùng một đầu ngón tay là bóp chết được anh rồi. Anh nghĩ mình là ai chứ? Đặng Khải Phong cười khẩy, trong giọng nói mang theo khinh miệt hết sức rõ ràng. Phan Lâm âm thầm lắc đầu. Nếu như đối phương đã không tin, anh cũng không tiện nhiều lời nữa. Đối với câu hỏi của Phan Lâm, Đặng Khải Phong cũng không trả lời. Đối với loại người như Phan Lâm, Đặng Khải Phong không muốn nói nhiều thêm một câu. Hiện tại, trong đầu anh ta đều đang nghĩ đến chuyện nên lợi dụng Phan Lâm như thế nào để thể hiện bản thân, để cho Trương Bảo Ngọc phải nhìn mình bằng con mắt khác, nắm được trái tim của người đẹp. Bốn người tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt của Đặng Khải Phong không ngừng nhìn xung quanh. Vì sao lại phải đến Đầm Ám Long vào buổi tối chứ? Đi Đầm Ám Long vào ban ngày chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Theo việc không ngừng đi sâu vào trong, Trương Bảo Ngọc có chút không chịu đựng được nữa. Bốn phía an tĩnh đến dọa người, bên trong tối tăm, rừng rạp che khuất đi ánh trăng. Bảo Ngọc, cô không biết ư, Đầm Ám Long là một nơi rất đặc biệt. Nghe nói ở nơi này sinh trưởng một loại độc trùng vô cùng đáng sợ. Dịch độc của loại côn trùng này rất lợi hại. Chỉ cần bị nó cắn một cái, dịch độc xâm nhập vào bên trong cơ thể, đủ để giết chết một người trưởng thành trong vòng một phút. Trước mắt còn chưa có thuốc giải cho loại dịch độc này. Nếu như không cẩn thận gặp phải loại độc trùng đó, như vậy thì chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Hứa Thành Thủy bị dọa đến mức hai chân như nhũn ra. Gương mặt nhỏ nhắn của Trương Bảo Ngọc cũng trở nên trắng bệch, có chút không đi nổi nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người không cần phải lo lắng đâu. Loại trùng độc này chỉ hoạt động vào ban ngày thôi. Buổi tối chúng nó sẽ không xuất hiện. Vì thế chúng ta mới cần phải đi vào buổi tối. So sánh với độc vật đặc thù trong Đầm Ám Long, thật ra buổi tối tương đối an toàn hơn. Đặng Khải Phong cười nói. Thì ra là như thế. Hai cô gái thở phào một hơi. Phía sau, Phan Lâm cau mày nhìn chằm chằm vào Đặng Khải Phong. Không nghĩ đến Đặng Khải Phong này lại hiểu rõ về độc trùng kia như vậy. Không phải nói nhà anh ta chỉ là một thế gia về võ thuật thôi sao? Xem ra chuyện này không đơn giản. Lúc này, Đặng Khải Phong đang đi ở phía trước, đột nhiên dừng bước. Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thùy không khỏi sững sờ. Đặng Khải Phong, có chuyện gì thế? Trương Bảo Ngọc vội hỏi. Đặng Khải Phong không trả lời mà chính là ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước. Sau đó anh ta lớn tiếng quát. Lại! Nhanh đi ra cho tôi! Mấy người vội vàng nhìn theo mới thấy ở trên con đường nhỏ phía trước có một người đang đứng đó. Ánh sáng quá mờ, mấy người không nhìn thấy rõ người kia là ai. Đã thấy người đó đứng thẳng tắp trên con đường nhỏ, lạnh nhạt nhìn bốn người bọn họ. Phan Lâm có thể nhìn thấy trên mặt của người kia còn đeo một chiếc mặt nạ. Cùng lúc đó, xung quanh bốn người cũng xuất hiện vô số bóng dáng vây quanh bốn người. Chúng mai phục. Sao có nhiều người như thế chứ? Chị Ngọc, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm sao bây giờ? Dù thế nào thì Hứa Thanh Thùy mới bước vào cửa trường đại học, trẻ tuổi non nớt, chưa từng trải qua sóng to gió lớn gì. Nhìn thấy trận tượng này, lúc này sợ tới mức khóc thành tiếng. Trương Bảo Ngọc rất kiên cường, nắm chặt lấy tay của Hứa Thanh Thùy, nâng mắt nhìn chằm chằm đám người xung quanh. Đặng Khải Phong lạnh lùng nhìn người xung quanh, đã biết được đám người này muốn làm gì. Đặng Khải Phong, rốt cuộc những người này là ai thế? Trương Bảo Ngọc nghiến răng hỏi. Còn chưa nhìn ra sao? Một đám cường đạo. Đặng Khải Phong lạnh nhạt nói. Cường đạo sao? Anh là nói bọn họ muốn cướp bóc của chúng ta sao? Trương Bảo Ngọc thất thần hỏi. Không sai, tôi sớm nên đoán được Đầm Ám Long chắc chắn sẽ có người đục nước béo cò, nhân lúc tất cả mọi người đi vào Đầm Ám Long chặn đường cướp bóc. Bọn họ hẳn là người học võ, đoạt lấy bí tịch võ công của người học võ khác, lúc này thích hợp hơn hết. Ở loại nơi này không có người quấy rầy, pháp luật cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ hoàn toàn có thể không kiêng nề gì rồi. Đặng Khải Phong hừ lạnh nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Trương Bảo Ngọc vô cùng khẩn trương. Không phải sợ, có tôi ở đây. Đặng Khải Phong vỗ ngực, tiến lên phía trước, ôm quyền nói. Chư vị bằng hữu, tại hạ là Đặng Khải Phong, là người của Hình Ý Môn. Nề mặt một chút, để chúng tôi qua đi. Chúng tôi mặc kệ cậu là người của môn nào. Chúng tôi chỉ quan tâm trên người cậu có thứ gì khiến cho chúng tôi hứng thú hay không. Tên nhóc, nếu cậu muốn đi qua đây, để lại tiền mua đường đi. Người đeo mặt nạ ở phía trước lạnh lùng nói. Tiền mua đường sao? Tiền mặt sao? Chúng tôi thiếu thứ đó sao? Chúng tôi thiếu bí tịch võ công, tâm pháp khẩu quyết, hiểu không? Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh nhạt nói. Tôi khuyên các người nên ngoan ngoãn phối hợp giao ra đây. Nếu không, chúng tôi chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Nhìn bộ dạng không đánh không được rồi, Đặng Khải Phong thở dài một hơi, nhưng không vội vàng ra tay, mà nghiêng đầu nói với Phan Lâm. Phan Lâm, nếu anh dám một mình tới Đầm Ám Long này, nói vậy, chắc chắn là có bản lĩnh. Không bằng như vậy đi, những người này giao cho anh đó. Anh cũng cho chúng tôi mở rộng tầm mắt, nhìn xem rốt cuộc là vì sao anh dám đơn phương độc mã tới đầm Ám Long. Thế nào? Được. Phan Lâm suy nghĩ một lát, gật đầu. Anh vốn có thể không ra tay, nhưng đến mức độ này anh cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Còn Đặng Khải Phong, anh cũng không cần lo lắng. Đối với người này, Phan Lâm không muốn giấu giếm. Đến lúc đó, nếu kẻ thù điều tra ra, phát hiện anh ta có quan hệ với Lâm Thần Y, gặp tai họa, vậy thì cũng không liên quan tới Phan Lâm. Đặng Khải Phong, lúc này anh nhất định phải ra tay tự mình đối phó với bọn họ. Lúc nguy cấp như thế, không chấp nhận được có một chút sai lầm. Trương Bảo Ngọc vội vàng la lên. Cô ta không tin Phan Lâm có thể đối phó được với nhiều người như thế. Cô ta cũng biết Đặng Khải Phong cố ý tìm Phan Lâm, muốn cho Phan Lâm một bài học. Nhưng lúc nguy hiểm như vậy, không phải là lúc để kéo thêm ân oán khác vào. Nhưng mà Đặng Khải Phong không nghe, mỉm cười nói. Bảo Ngọc, đừng lo lắng, vì bạn học này của tôi chắc chắn có đòn sát thủ. Mấy tên cướp chặn đường như thế này thì không cần phải lo. Bạn học của tôi hoàn toàn đối phó được. Nhưng mà... Trương Bảo Ngọc vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị Đặng Khải Phong cắt ngang. Phan Lâm, anh còn thất thần làm gì? Nhanh lên đi, chẳng lẽ anh muốn đợi bọn họ xông lên đánh chúng ta sao? Đặng Khải Phong lớn tiếng thúc giục. Phan Lâm nhìn Đặng Khải Phong, lại nhìn người chặn đường ở bốn phía, bình tĩnh nói. Bây giờ các người có 20 giây rời đi. Nếu các người rời đi thì có thể bình an vô sự. Nếu kiên trì không chịu đi, tôi chỉ có thể chủ động lựa chọn ra tay. Nhưng mà những lời này vang lên, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Rời đi sao? Đầu của tên nhóc này bị nước vào sao? Giọng nói nhỏ vụn truyền đến. Phan Lâm, anh bị ngốc sao? Ông đầy bảo anh lên, chẳng lẽ anh cần dựa vào mồm mép của anh để thuyết phục bọn họ sao? Cảm hóa được bọn họ sao? Đặng Khải Phong cảm thấy khó chịu, trực tiếp hét to lên. Phan Lâm không để ý tới, lạnh nhạt đứng yên, vẻ mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Anh dám coi như không nghe thấy lời tôi nói sao? Đặng Khải Phong nóng nảy liên tục la lên. Lên! Đội trưởng kia giống như là không nguyện ý dây dưa nữa, bàn tay vung lên. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mọi người đều xông về phía Phan Lâm. Đặng Khải Phong hét lên. Hứa Thanh Thủy sợ tới mức thét chói tai, toàn thân của Trương Bảo Ngọc đã cứng đơ lại rồi. Đặng Khải Phong bày ra cái tư thế, tươi cười trên mặt chậm rãi mất đi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Phan Lâm bị đánh gục, anh ta sẽ ra tay. Nhưng mà ngay lúc Đặng Khải Phong bày ra tư thế, một giọng nói rét lạnh truyền ra. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, vậy thì tôi không cần khách sáo với các anh nữa. Phan Lâm lạnh lùng quát, bước chân tiến lên phía trước một chút, như cơ thể như tia chớp xông ra ngoài, xông thẳng về phía đám cướp. Một quyền đánh xuống, tiếng vang nặng nề phát ra, tên cướp lập tức ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Cái gì? Đội trưởng kia ngạc nhiên. Đặng Khải Phong lại càng nghẹn họng chân chối, cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Một quyền liền đánh cao thủ võ lâm hôn mê. Quá hoang đường rồi. Phan Lâm ra tay, từ trước đến nay vẫn luôn luôn mạnh mẽ vang dội, lướt xuyên qua đám người, trực tiếp vung hai tay ra. Quả đấm giống như súng máy đánh mạnh lên người của những người kia. Không ngừng có tiếng vang vang lên, chỉ thấy lại một tên cướp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, không dậy nổi. Càng có nhiều người ngất tại chỗ. Đội trưởng trợn to hai mắt, vẻ mặt khó mà tin được. Sao lại như thế này chứ? Đặng Khải Phong cũng trợn tròn mắt. Anh ta còn đang đợi Phan Lâm thành trò cười cho thiên hạ, thu thập Phan Lâm, nhân tiện, anh hùng cứu mỹ nhân, nắm lấy trái tim của đối phương. Bây giờ xem ra anh ta đã nghĩ nhiều rồi. Không chỉ không khiến cho anh thành trò cười cho thiên hạ, trái lại còn thành toàn cho anh. Hứa Thành Thủy và Trương Bảo Ngọc đều ngơ ngẩn nhìn Phan Lâm đang chiến đấu. Bọn họ đã không nói nên lời. Chưa tới một phút, trên mặt đất xung quanh bốn người đều là tên cướp. Bọn họ che ngực hoặc che chán, nằm trên mặt đất, không ngừng kêu rên, thảm thiết. Cả đám hoàn toàn mất đi sức chiến đấu rồi. Đội trưởng kia lùi về phía sau hai bước, không thể tiếp nhận cảnh tượng này. Nhưng anh ta vừa mới lùi về sau mấy bước, không biết một bóng người xuất hiện sau lưng anh ta từ lúc nào. Là Phan Lâm. Tốc độ này là sao đây? Sao anh trở nên lợi hại như vậy rồi? Đặng Khải Phong vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra. Đội trưởng sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Đừng giết tôi. Cậu muốn cái gì? Tôi đều có thể cho cậu. Đội trưởng nơm nớp lo sợ, vội vàng nói. Anh ta biết trốn đã là chuyện không có khả năng. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng mình thì có ý nghĩa tốc độ của mình không cùng một đẳng cấp với người ta. Nhưng mà đội trưởng còn chưa nói xong, Phan Lâm đã dùng tay chém mạnh vào cổ của đội trưởng. Đội trưởng lập tức ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Chưa tới một phút như vậy, Phan Lâm đã giải quyết xong hết những người ở đây. Anh Lâm, anh thật lợi hại. Hứa Thành Thủy kích động nói. Chỉ là một chút bản lĩnh thôi, chúng ta đi đi. Phan Lâm thản nhiên nói. Được. Hai người phụ nữ gật đầu. Đứng lại. Đặng Khải Phong đột nhiên hét to. Phan Lâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta. Phan Lâm, anh... Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Không phải anh là người tay trói gà không chặt sao? Anh... Sao anh có thể một mình đối phó với nhiều cao thủ võ lâm như thế chứ? Đặng Khải Phong chỉ vào Phan Lâm, nghiến răng hỏi. Tôi là người tay trói gà không chặt từ khi nào vậy? Phan Lâm hỏi lại. Đặng Khải Phong càng lúc càng tức giận, trực tiếp giống lên. Tôi nói cho anh biết, Phan Lâm, đừng tưởng rằng ông đây không biết. Mọi chuyện đều là âm mưu của anh. Những người này nhất định là diễn viên anh mời tới. Diễn viên sao? Đặng Khải Phong, anh có ý gì vậy? Chuyện này còn cần phải giải thích sao? Anh căn bản là không biết võ công. Những người này chắc chắn là anh dùng tiền để mời tới. Nếu không, sao anh có thể dễ dàng đối phó với bọn họ như thế chứ? Trương Bảo Ngọc, Hứa Thanh Thủy, chẳng lẽ hai người cảm thấy bình thường sao? Với thể trạng này của anh ta, chỉ sợ đấu với bất kỳ một người nào đều khó đối phó. Nhưng anh ta lại trong nháy mắt quật ngã nhiều người như thế. Chuyện này không đáng hoài nghi sao? Có phải là quá trùng hợp rồi hay không? Đặng Khải Phong nói. Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy nghe thấy thế, im lặng gật đầu. Đúng vậy, quá trùng hợp rồi. Chẳng lẽ thật sự là anh làm sao? Trương Bảo Ngọc nhìn Phan Lâm thật cẩn thận hỏi. Tôi không nhàm chán như thế. Vẻ mặt của Phan Lâm vẫn bình tĩnh nói. Còn không thừa nhận sao? Phan Lâm, tôi nói cho anh biết, đoạn đường này anh còn dám giở trò gì với ông đây? Ông đây tuyệt đối không tha cho anh, hiểu không? Đặng Khải Phong dự tợn nói. Phan Lâm không nói gì cả. Nhưng trong đôi mắt của Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy đã tràn ngập chán ghét. Phan Lâm hơi nhíu mày, im lặng không nói gì. Tiếp tục đi thôi. Đặng Khải Phong hừ lạnh nói. Bốn người tiếp tục đi lần nữa. Đến lúc này, hai người phụ nữ không nói một câu với Phan Lâm, chỉ nói chuyện hăng say với Đặng Khải Phong. Phan Lâm đi theo sau, giống như không khí vậy. Mục đích của Đặng Khải Phong đã đạt được, hai người kia đã tin lời cáo buộc của anh ta. Phan Lâm lắc đầu, mặc kệ những người này. Nhưng bốn người đi được mấy bước, phía trước lại xuất hiện bóng người lần nữa. Nhìn thấy bóng người ấy, Đặng Khải Phong, Trương Bảo Ngọc, Hứa Thanh Thủy lại ngẩn ra, đứng lại nhìn. Cánh rừng ở đây không tính là rậm rạp, ánh trăng chiếu vào, trái lại còn có vài phần ánh sáng. Đó là một người đàn ông mặc trường bào và đeo chùm mắt màu đen. Mặt của người đàn ông này đầy râu, bộ dạng hơi tàn nhẫn, vừa nhìn là biết người không dễ chọc. Lúc này ông ta đang ôm một thanh đao, ngồi trên tảng đá ven đường ngủ gật. Đại khái là cảm nhận được có người tới gần, người nọ mở một con mắt duy nhất nhìn ra. Ồ, lại có vụ làm ăn rồi sao? Người nọ mỉm cười trực tiếp đứng dậy. Đặng Khải Phong đánh giá người này, sau đó nghiêng đầu nhìn Phan Lâm hừ lạnh nói. Phan Lâm, lại là người anh sắp xếp có đúng không? Không phải. Phan Lâm lắc đầu. Ở nơi như thế này ông ta dám đợi ở đây một mình sao? Ai tin chứ? Phan Lâm, tôi nói cho anh biết, anh không lừa được tôi đâu. Đặng Khải Phong cười mỉa nói. Anh định làm như thế nào? Phan Lâm không phản bác, chỉ nhìn Đặng Khải Phong hỏi. Làm sao sao? Đương nhiên là phải trần tên lừa gạt anh rồi. Đặng Khải Phong cười khinh thường, sau đó xông thẳng về phía trước. Này, tôi nói cho ông biết, tốt nhất là ông nhanh cút đi. Chút kỹ xảo đó của ông và Phan Lâm, ông đây đã sớm nhìn thấu rồi. Không muốn chết thì nhanh rời đi. Nếu không, lát nữa, ông đây ra tay sẽ không biết nặng nhẹ đâu. Đặng Khải Phong tiếp tục gào lên. Người nọ cảm thấy kỳ lạ nhìn Đặng Khải Phong, đánh giá một vòng từ trên xuống dưới, khó hiểu nói. Ở đâu ra cái tên ngốc này thế? Ông nói cái gì? Đặng Khải Phong tức giận. Ông dám mắng tôi sao? Có vấn đề gì sao? Người nọ mỉm cười. Khốn nạn! Đặng Khải Phong giận tím mặt, xông nhanh tới, đá mạnh vào bụng của người nọ. Nhưng một giây sau, một bóng người bay ra ngoài. Trương Bảo Ngọc, Hứa Thanh Thủy trợn to mắt, giật mình nhìn Đặng Khải Phong toàn thân đầy bùn đất quay cuồng trên đất, trợn mắt há miệng. Anh Đặng Khải Phong! Hứa Thành Thủy vội vàng đi lên, nâng anh ta dậy. Tôi không sao. Đặng Khải Phong vội vàng đứng dậy, nhưng ngực mơ hồ cảm thấy đau đớn. Đồng thời Đặng Khải Phong cũng âm thầm kinh hãi. Sao lại thế này? Những người này không phải là đồng bọn của Phan Lâm sao? Nếu không thì sao lại lợi hại như thế chứ? Khi đối phương tấn công anh ta, không thấy rõ động tác của đối phương, đủ để thấy tốc độ và lực lượng của đối phương vượt xa tưởng tượng của anh ta. Nếu là đồng bọn của Phan Lâm, Phan Lâm có thể mời được nhân vật lợi hại như thế sao? Phan Lâm, sao lại thế này? Đặng Khải Phong bất chợt quay đầu la lên. Tôi đâu có biết. Chẳng lẽ ông ta không phải... Cái gọi là đồng bọn chỉ là anh tự mình nghĩ ra. Tôi nói tôi không quen với bọn họ là tự anh nghĩ nhiều rồi. Phan Lâm lắc đầu. Anh... Đặng Khải Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng lo lắng. Chỉ một kích vừa rồi, anh ta đã hoài nghi người này không có quan hệ gì với Phan Lâm. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Những người này không phải là diễn viên sao? Vì sao vừa rồi Phan Lâm có thể một mình thu thập nhiều người như thế? Sẽ không đến mức anh là cao thủ võ lâm gì gì đó đấy chứ? Đặng Khải Phong sẽ không tin tưởng. Với người có bộ dạng như Phan Lâm, anh ta có thể đánh 10 người. Đặng Khải Phong, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lúc này Trương Bảo Ngọc cẩn thận hỏi. Không cần lo lắng. Bảo Ngọc, vừa rồi chỉ là tôi sơ suất. Thực ra tên này cũng bình thường thôi. Để tôi đối phó cho. Đặng Khải Phong vội vàng cười trừ. Bộ dạng tràn ngập tự tin đẩy Hứa Thanh Thủy ra. Bày ra cái tư thế nhìn người chột một mắt kia. Bình thường sao? Xem ra mình bị người ta coi thường rồi. Người đàn ông chột mắt mỉm cười. Một khi đã như vậy, vậy thì tôi phải bày ra chút thực lực mới được. Nếu không thì không phải là ông đây mất mặt sao? Giọng nói vừa dứt, người đàn ông chột mắt đột nhiên tăng tốc, xông thẳng tới chỗ của Đặng Khải Phong. Khí thế kia quả thật là khiến cho người ta rung động. Tuy võ công của Đặng Khải Phong không tệ, nhưng đối mặt với người châu bò như thế này, kịp phản ứng sao? Khi còn chưa thấy rõ đối phương đã đứng trước mặt anh ta, sau đó tát mạnh vào mặt của anh ta. Tiếng tát thanh thúy vang lên, cả người của Đặng Khải Phong xoay một vòng, sau đó ngã mạnh xuống đất. Miệng phun ra mấy cái răng dính máu, bộ dạng vô cùng thê thảm. Hứa Thanh Thủy và Trương Bảo Ngọc sợ tới mức hồn đã không còn nữa. Tôi còn tưởng tên nhóc này có bản lĩnh gì cơ. Không ngờ chỉ là một tên phế vật, đúng là khiến cho người ta thất vọng. Xem ra trên người của mấy người không có bảo bối gì rồi. Người đàn ông chột mắt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy thì lộ ra cân nhắc và nồng đậm dục vọng. Trái lại, hai cô bé này không tệ. Đúng lúc ở đây đợi con mồi cũng thấy không vui. Để lại hai người phụ nữ này chơi với ông đây. Những người còn lại, nhanh cút đi. Người đàn ông chột mắt cười nói. Đặng Khải Phong ở trên đất bò dậy. Nghe thấy thế thì toàn thân run run, đã có ý lùi bước. Anh ta biết thực lực của người này hơn xa mình. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, đối phương giết mình thì cũng không có ai biết. Ông muốn làm cái gì? Trương Bảo Ngọc lạnh run, run run hỏi. Hứa Thành Thủy đã trốn phía sau cô ta. Làm gì sao? Là muốn cô chơi với ông đây. Gái điếm thối, tự mình ngoan ngoãn tới đây. Đừng có mà chọc giận ông đây tức giận. Nếu không, ăn khổ thì đừng có trách ông đây. Người đàn ông chột mắt hừ lạnh nói. Ông, tôi nói cho ông biết. Nếu ông dám làm bừa, tôi sẽ báo cảnh sát. Trương Bảo Ngọc lấy điện thoại ra, vô cùng khẩn trương nói. Nơi như thế này, cô xem di động của cô có thể gọi đi không? Người đàn ông chột mắt cười khinh thường nói. Trương Bảo Ngọc lập tức ấn số. Nhưng ấn mấy lần, trong điện thoại đều truyền ra giọng nói quen thuộc mà đáng ghét. Thật xin lỗi, sim điện thoại của bạn hiện đang nằm ngoài vòng phủ sóng, xin gọi lại sau. Nghe thấy giọng nói này, thiếu chút nữa là Trương Bảo Ngọc ngã ngồi xuống đất. Đây là nơi nào, có khả năng cô không biết có đúng không? Đây là khu nổi tiếng không người trong nước, hoang tàn vắng vẻ, không có một chút tín hiệu. Tôi làm gì cô ở đây, đều không có ai biết. Gái điếm thối, tôi muốn cô... Cô vẫn nên ngoan ngoãn phối hợp, tránh cho lát nữa, phải chịu khổ đó. Người đàn ông chột mắt kia vung tay. Bây giờ tôi đếm đến ba, cô nhanh tới đây. Sau tiếng ba không tới, như vậy ông đây sẽ tự mình ra tay. Nếu để ông đây tự mình ra tay, chỉ sợ gái điếm cô không chịu nổi đâu. Sau khi nói xong, người đàn ông chột mắt liếm môi khô khốc. Hứa Thành Thùy sợ tới mức gào khóc. Trương Bảo Ngọc run rẩy cầm camera trong đầu hỗn loạn. Trong tình huống như thế này, cô ta đã không biết phải làm như thế nào. Đặng Khải Phong đều đã trốn phía sau bọn họ. Nhìn bộ dạng chật vật của anh ta, rõ ràng là vốn định chuồn đi. Trương Bảo Ngọc hiểu rất rõ. biết lúc này không thể trông cậy vào Đặng Khải Phong. Còn Phan Lâm kia, theo như lời Đặng Khải Phong nói, anh càng vô năng, càng không thể trông cậy vào rồi. Hơn nữa, Phan Lâm không quen bọn họ, thông thường sẽ không có khả năng liều mạng. Việc đã đến nước này, Trương Bảo Ngọc chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Thanh Thủy, em đừng khóc nữa. Nghe đây, lát nữa chị ngăn cản người này, em nghĩ biện pháp rời đi, đi ra ngoài nhờ người giúp đỡ, nghe thấy không? Trương Bảo Ngọc đè thấp giọng nói. Chị Ngọc. Thanh Thủy, bây giờ không phải là lúc để khóc lóc, em chuẩn bị đi. Trương Bảo Ngọc nhíu mày nói. Người đàn ông chột mắt đã bắt đầu đếm ngược rồi. 1, 2, 3. Ông ta đếm rất nhanh, giống như không kiên nhẫn. Trương Bảo Ngọc không dám chần chừ, lập tức đi về phía người đàn ông chột mắt. Người đàn ông chột mắt hơi nhếch miệng, trên mặt đều là tươi cười thực hiện được. Đặng Khải Phong thấy thế, lập tức nhanh chân bỏ chạy. Tên phế vật, đúng là sợ chết. Người đàn ông chột mắt nhìn về phía Đặng Khải Phong chạy trốn nhổ nước bọt. Hứa Thành Thùy, Trương Bảo Ngọc vô cùng thất vọng. Được rồi, tới đây. Quỳ trước mặt ông đây, để ông đây nhìn cô cho thật kỹ. Người đàn ông chột mắt liếm môi, đã vô cùng hưng phấn. Nhưng Trương Bảo Ngọc vừa tới gần, không có quỳ xuống, mà lấy một cái bình nhỏ tùy thân ra, phun lên mặt của người đàn ông chột mắt. Người đàn ông chột mắt lập tức che đôi mắt còn lại lùi về sau. Bình xịt phòng sói sao? Hứa Thanh Thùy ngây ngần cả người. Chạy mau! Trương Bảo Ngọc kêu to, quay đầu chạy đi. Lúc này Hứa Thanh Thùy mới kịp phản ứng, cũng quay đầu chạy. Trương Bảo Ngọc đã suy nghĩ như thế, nhưng mà hai người phụ nữ này quá khờ dại. Tuy hai mắt của người đàn ông chột mắt bị mù, nhưng là người học võ, phân biệt đồ vật không chỉ dựa vào mắt, còn dựa vào lỗ tai. Hai người phụ nữ vừa chạy không xa, người đàn ông chột mắt liền xông tới, một bàn tay nắm lấy cổ tay của Trương Bảo Ngọc kéo cô ta lại. Trương Bảo Ngọc thét chói tai, gái điếm thối, cô muốn chết sao? Người đàn ông chột mắt giận dữ, trực tiếp tát mạnh về phía mặt của Trương Bảo Ngọc. Với sức lực này của ông ta, đủ để khiến răng của Trương Bảo Ngọc rụng đầy đất. Hồn của Trương Bảo Ngọc đã bị dọa không còn. Nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay đột nhiên duỗi tới, vững vàng nắm lấy cổ tay của người đàn ông chột mắt kia. Người đàn ông chột mắt ngẩn ra, Trương Bảo Ngọc cũng ngây ngần cả người, vội vàng liếc mắt nhìn, mới phát hiện chủ nhân của cánh tay này là Phan Lâm. Tên nhóc, mày không trốn theo đồng bọn phế vật sao? Còn dám tới đây quản chuyện của tao? Sao thế? Mày muốn thê thảm hơn tên phế vật kia sao? Người đàn ông chột mắt buồn bực nói. Tôi vốn không muốn quản chuyện này, nhưng dù sao thì cô ta cũng là bạn của bạn học tôi. Cho dù tôi không thích người bạn kia lắm, nhưng tôi không thể ngồi yên, không để ý tới. Bây giờ ông rời đi, tôi còn có thể tha cho ông một mạng đó. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Mẹ kiếp, tha cái đầu mày! Người đàn ông chột mắt tức giận, chờ tay tát Phan Lâm. Ông ta không thu tay lại. Sức lực của cái tát này rất kinh người, đủ để đánh vỡ tảng đá to. Nhưng bàn tay còn chưa đánh xuống, bàn tay còn lại của Phan Lâm đã nhanh như tia chớp, nắm lấy cổ tay của người đàn ông chột mắt. Bàn tay của người đàn ông chột mắt dừng ở giữa không trung, muốn hạ xuống cũng không thể. Ông ta nghiến chặt răng, cố hết sức lực, nhưng cho dù ông ta dùng lực kiểu gì thì vẫn không thể khiến cho bàn tay mình nhúc nhích được một chút. Cái gì? Toàn thân của người đàn ông chột mắt run lên. Một giây sau, tay chế trụ cổ tay đột nhiên phát lực, hất mạnh người đàn ông chột mắt ra ngoài. Người đàn ông chột mắt không chống đỡ được, bị hất mạnh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, quay cuồng mấy vòng mới dừng lại. Trương Bảo Ngọc há to miệng, Hứa Thanh Thùy ở bên kia cũng không chạy, ngơ ngẩn mà nhìn. Trương Bảo Ngọc vội vàng kêu lên, nhưng lưỡi đao còn chưa kịp đụng vào đầu của Phan Lâm đã bị hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, không thể đi xuống nữa. Cái gì? Người đàn ông chột mắt ngần ra, cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Tay không đỡ đau sắc sao? Sức lực này quả thực là siêu nhiên trác tuyệt. Người đàn ông chột mắt âm thầm nghiến răng, giống như bị bệnh tâm thần đè lưỡi dao xuống. Nhưng cho dù ông ta dùng sức như thế nào thì đều không thể di chuyển được lưỡi đao một chút. Đôi mắt của người đàn ông chột mắt lạnh lẽo, nhấc chân đá mạnh về phía bụng của Phan Lâm. Nhưng vừa mới nâng chân lên đã bị chân của Phan Lâm dẫm mạnh lên cẳng chân. Âm thanh xương cốt gãy truyền ra, người đàn ông chột mắt phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Tôi vốn không muốn ra tay, nhưng ông đã gây sự, vậy thì đừng trách tôi. Phan Lâm hừ lạnh, tăng sức lực, cầm lấy đao trên tay người đàn ông chột mắt, ném xuống đất. Khốn nạn! Người đàn ông chột mắt gầm thét, hai đấm đánh tới. Nhưng Phan Lâm không yếu thế chút nào, cũng đánh một quyền qua. Âm thanh trầm đục vang lên. Lúc này người đàn ông chột mắt bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, hai tay bị gãy, đau tới mức gương mặt trắng xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thùy hoàn toàn choáng váng. Bạn học của Đặng Khải Phong vậy mà lại lợi hại như thế. Trương Bảo Ngọc lẩm bẩm, cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Chỉ thấy Phan Lâm bước chậm tới, đôi mắt thản nhiên nhìn người đàn ông chột mắt ngã trên đất. Trước sau chỉ mấy chiêu, người đàn ông chột mắt đã bị phế đi. Thực lực giữa hai người khác biệt cỡ nào thì đều thấy rõ. Cậu, tha cho tôi đi. Người đàn ông chột mắt, không bỏ nổi, chỉ có thể run rẩy cầu xin tha thứ. Bây giờ cầu xin tha thứ, chỉ sợ là muộn rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đá mạnh vào ngực của người đàn ông chột mắt. Người đàn ông chột mắt bay ra ngoài lần nữa, va vào một tảng đá to, quay cuồng hai vòng, thì không có động tĩnh, giống như là hôn mê vậy. Giết người! Hứa Thành Thùy sợ tới mức liên tục thét chói tai. Ông ta chết rồi sao? Trương Bảo Ngọc run run hỏi. Không, ông ta chỉ hôn mê thôi. Hôn mê sao? Đừng nên nói nhiều như vậy nữa. Hai người nhanh rời khỏi đây đi. Bên trong còn có nhiều nguy hiểm hơn. Hai cô gái yếu đuối, tay trói gà không chặt như hai cô. Ở nơi này căn bản là nửa bước khó đi. Phan Lâm lắc đầu nói. Sau khi nói xong, Phan Lâm xoay người rời đi. Còn đường kế tiếp, anh không muốn dẫn theo Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thùy. Đã giúp như vậy, anh làm quá nhiều rồi. Nhưng Phan Lâm đi được mấy bước thì phát hiện Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thùy vẫn đi theo. Lời nói của tôi, hai người không nghe rõ sao? Phan Lâm cào mày nói. Nhưng mà Trương Bảo Ngọc lấy một xấp tiền trong túi ra, nhét vào tay của Phan Lâm, nghiêm túc nói. Anh Lâm, tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi. Đây là tiền thuê, mong anh hãy bảo vệ tôi đến sâu trong đầm Ám Long. Nhàm chán, Phan Lâm lắc đầu cười nhạt trả tiền lại. Anh Lâm, anh Lâm! Trương Bảo Ngọc vội vàng đuổi theo. Nhưng Phan Lâm đột nhiên tăng tốc bỏ xa hai người này. Lúc này Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thùy hoang mang lo sợ. Chị Ngọc, chúng ta trở về thôi. Hứa Thanh Thùy run rẩy nói. Trở về cái gì? Đi theo Phan Lâm là được rồi. Trương Bảo Ngọc nghiến răng nói. Đối với chúng ta mà nói, ngay cả anh ta ở đâu cũng không biết. Anh ta còn có thể đi đâu? Không phải chỉ có một con đường sao? Đuổi theo con đường này, chắc chắn có thể đuổi kịp anh ta. Lần này chắc chắn có bài viết mới. Chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội lần này, trở nên nổi tiếng cũng không nói chơi đâu. Trương Bảo Ngọc kiên định nói, cầm camera chạy lên phía trước. Hứa Thành Thùy vừa khóc, vừa đuổi theo. Tất nhiên là Phan Lâm phát hiện Trương Bảo Ngọc và Hứa Thành Thùy đi theo. Nhưng anh không để ý quá nhiều. Đây là lựa chọn của bọn họ. Kế tiếp, gặp nguy hiểm gì, hai bọn họ phải tự mình chịu trách nhiệm. Bọn họ đều là người trưởng thành rồi. Phan Lâm không có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ nhiều lần. Phan Lâm tiến lên phía trước với tốc độ rất nhanh. Cho dù trên đường có khí độc và động vật quấy nhiễu, nhưng anh vẫn đúng lúc chạy tới. Giữa đầm Ám Long cũng là vị trí lúc trước bảo Lã Tiến Vũ để lộ ra với người phái cổ. Lúc này, nơi này đã tấp nập người qua kẻ lại. Phái cổ cố gắng để lộ tin tức ra, khiến rất nhiều cao thủ trời Nam đất Bắc tìm tới đây. Nhưng mọi người chưa tiến vào vùng đất trung tâm của đầm Ám Long mà đợi ở bên cạnh. Vì khí độc ở vùng đất trung tâm là nồng đậm nhất khu vực đầm Ám Long. Cho dù là ai thì đều không thể ngăn cản khí độc này. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người không thể tiến vào khu vực trung tâm. Mọi người chỉ đang đợi thời gian, đợi người của phái cổ mắc máy móc hoàn tất. Phái cổ có chuẩn bị, bọn họ tính toán thông qua máy móc đuổi khí độc ở trung tâm. Dù sao bây giờ không phải là thời cổ, thủ đoạn của mọi người không chỉ giới hạn ở võ lực, khoa học kỹ thuật cũng là thủ đoạn rất nhiều võ giả tin dùng. Rất nhiều người nhìn đám công nhân đang mắc dụng cụ, bọn họ đều là nhân tài kỹ thuật cao của phái cổ dẫn tới. Chỉ cần mắc dụng cụ xong, khí độc được giải trừ, những người này sẽ là người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi về phía trung tâm, tìm kiếm bí tịch y thuật tuyệt thế của Lâm Thần Y. Cho dù người của phái cổ tọa trấn ở đây, nhưng sức hấp dẫn của bảo vật quá lớn, những người này căn bản là không chống đỡ được. Phan Lâm đứng ở phía sau, im lặng nhìn chằm chằm, đánh giá người của phái cổ. Lã Tiến Vũ ở ngay bên cạnh máy móc, giống như là đang chỉ huy những người này, mà ở phía sau ông ta là một đám người quần áo là lượt. Mọi người im lặng nhìn, chưa ra tay, hơn phần nửa là cấp cao của phái cổ rồi. Lâm Thần Y. Đúng lúc này một giọng nói vang lên phía sau Phan Lâm. Phan Lâm hơi ngẩn ra, bất chợt quay đầu, là Thủ Mệnh, chẳng biết tới sau lưng anh từ lúc nào. Thủ mệnh mặc một bộ đồ bó sát màu đen, lộ ra dáng người lồi lõm, trên đầu là mũ lưỡi chai màu đen. Là cô sao? Thế nào? Điều tra được tin tức hữu dụng không? Phan Lâm hỏi. Lâm Thần Y, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Những người ở bên đó là cấp cao của phái cổ. Mọi người nói chuyện của phái cổ cũng đã tới. Nhưng mà... Phái cổ mời thiên kiêu thứ 8, Độc Hoàng Tiếu Minh Hàn. Chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của anh ta. Thủ mệnh nghiêm túc nói. Cái gì? Không thấy Tiếu Minh Hàn nữa sao? Phan Lâm nhíu mày. Có chắc chắn anh ta đến đây không? Tiếu Minh Hàn theo người của phái cổ cùng tiến vào đầm Ám Long. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Chuyện này không sai được. Vậy anh ta chạy đi đâu rồi? Phan Lâm gật đầu suy nghĩ. Lâm Thần Y không cần phải lo lắng. Tôi đã bảo Khải Uy sư đệ đi tìm tung tích. Nhìn xem phái cổ có âm mưu gì hay không. Cần phải bảo Hùng Khải Uy cẩn thận hơn. Tính tình của Tiếu Minh Hàn ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu bị phát hiện, e rằng lành ít giữ nhiều. Yên tâm. Thủ mệnh gật đầu. Lúc này lại có một đám người tới nữa. Thật náo nhiệt. Nơi hoang vu không có người ở như vậy. Sao hôm nay nhiều người thế? Chư vị phái cổ, các người muốn mở phái ở đây có đúng không? Một giọng nói trêu tức chuyển tới. Sau đó một người đàn ông trẻ tuổi đi giày tây dẫn một đám người mặc trường bào cầm kiếm đi vào giữa đám đầm Ám Long. Linh kiếm môn. Hiện trường có không ít người kinh hãi kêu lên. Sao bọn họ lại đến đây? Nghe nói linh kiếm môn luôn luôn không hợp với phái cổ. Vậy mà bọn họ dám tới đây sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn sách cổ y thuật tuyệt thế sao? Không ngừng có tiếng bàn tán vang lên, Phan Lâm lạnh nhạt nhìn, cũng có chút bất ngờ. Anh có thể nghe nói tới linh kiếm môn, đây là một tông môn truyền thừa ngàn năm. Nhưng ở cận đại, linh kiếm môn lựa chọn quy ẩn núi rừng, rất ít tiếp xúc với mọi người. Nhưng vào 10 năm trước, phái cổ nhìn chúng một thứ quý trong linh kiếm môn. Nghe nói thứ này có thể chế tác đan dược tuyệt thế. Hai lực lượng kết thù, nhưng phái cổ thế lớn, linh kiếm môn chịu thiệt nhiều lần, đệ tử trong môn chết rất thảm, thậm chí thiếu chút nữa đã bị phái cổ diệt môn, rơi vào đường cùng. Linh kiếm môn lựa chọn gia nhập phái ẩn, lúc này phái cổ mới thu liễm lại. Lần này linh kiếm môn xuất hiện ở đây không phải là tình cờ. Đôi mắt của mọi người sáng rực nhìn, người của phái cổ cũng khẩn trương nhìn người đàn ông trẻ tuổi đi giày tây. Cậu là Tịch Từ Nghĩa sao? Lã Tiến Vũ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trầm giọng quát. Không nghĩ tới, chư vị còn biết tại hạ. Đúng là vinh hạnh. Người đàn ông cười nói. Cậu tới đây làm gì? Chúng tôi không nhớ rõ. Linh kiếm môn cũng liên quan tới y thuật. Lã Tiến Vũ trầm giọng nói. Ai nói chúng tôi không liên quan tới y thuật chứ? Mấy ngày gần đây, tại hạ đã bái sư học y. Có khả năng là chư vị không biết. Tịch Tử Nghĩa cười nói. Học y sao? Cho dù cậu học y thế thì thế nào chứ? Sách cổ y thuật ở đầm Ám Long không liên quan tới phái ẩn của cậu. Lại có người phái cổ quát. Chẳng lẽ là có liên quan tới phái cổ của ông sao? Tịch Tử Nghĩa híp mắt nói. Huống chi, những thứ đó chưa chắc đã không liên quan tới tại hạ. Các người mới chưa chắc đã liên quan đó. Cậu có ý gì đây? Người của phái cổ nghiêm khắc chất vấn. Không có ý gì hết. Tôi chỉ muốn nói cho chư vị, người mà tôi bái sư là Lâm Thần Y, tiếng tăm lừng lẫy. Theo lý mà nói, những thứ kia là của Tịch Từ Nghĩa tôi. Các người không thể lấy đồ sư phụ tôi để ở đó, có đúng không? Tịch Từ Nghĩa mỉm cười lớn tiếng nói. Những lời này vang lên, mọi người bàn tán xôn xao. Phan Lâm cũng bất chợt ngẩn ra. Anh nhận đồ đệ từ khi nào chứ? Lời nói của Tịch Từ Nghĩa khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Mọi người nhao nhao bàn tán vô cùng kinh ngạc. Người của phái cổ cau mày. Thứ này là của sư phụ tôi, tất nhiên cũng là của tôi. Người của phái cổ bây giờ, các người cướp đoạt đồ của tôi nghĩ tôi không thể ngồi yên. Hiện giờ tôi hy vọng chư vị có thể nhanh chóng rời đi, nếu không... Chúng tôi chỉ có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế, mời các vị rời đi, Tịch Tử Nghĩa nói. Sau khi nói xong, đám người phía sau Tịch Tử Nghĩa nhao nhao tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người của phái cổ, tràn ngập ý chí chiến đấu. Người của phái cổ giận tím mặt. Tịch Tử Nghĩa, cậu nghĩ là người của phái cổ chúng tôi sợ cậu sao? Một người đàn ông của phái cổ lúc này lên tiếng chửi. Đúng vậy, huống chi cậu nói cậu là đồ đệ của Lâm Thần Y thì là đồ đệ của Lâm Thần Y sao? Chúng tôi chưa từng nghe nói tới Lâm Thần Y nhận đồ đệ. Cậu nói cậu là đồ đệ, lấy chứng cứ ra đây. lại có người nói. Còn nữa, những thứ kia không phải là của Lâm Thần Y, mà là cậu ta dưới cơ duyên xào hợp đạt được. Người nào nói với cậu Lâm Thần Y là chủ nhân của sách cổ y học này vậy? Nói rất đúng, phía trên không viết tên của Lâm Thần Y. Những cuốn sách này không phải là tác phẩm của Lâm Thần Y, cậu ta dựa vào cái gì mà cho rằng nó là của cậu ta chứ? Đủ loại giọng nói vang lên, trong lòng của mọi người tràn ngập căm phẫn. Nhưng Tịch Tử Nghĩa không chút hoang mang, im lặng nhìn mọi người. Nói như vậy, chúng ta phải đánh một trận rồi sao? Cậu cảm thấy linh kiếm môn của cậu đủ tư cách sao? Một nguyên lão của phái cổ tiến lên phía trước, lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, toàn bộ người của phái cổ xông tới, vẻ mặt cả đám lộ ra không thân thiện, nhìn chằm chằm vào linh kiếm môn. Rõ ràng là bao vây người của linh kiếm môn rồi. Tuy thực lực của linh kiếm môn không tầm thường, nhưng phương diện nhân số rõ ràng là phái cổ chiếm ưu thế. Trừ chuyện đó ra, ở đây có không ít tông môn thế gia cũng đứng về phía phái cổ. Nếu thật sự chém giết, người của linh kiếm môn căn bản là không đủ nhìn. Người của linh kiếm môn nhìn chằm chằm bốn phía, cả đám rất khẩn trương. Nhưng đúng lúc này, Tịch Tử Nghĩa cười ha hà. Đây là phái cổ sao? Có khác gì là kẻ cướp đâu cơ chứ? Đúng là làm trò cười cho người trong nghề mà. Chết đến nơi rồi, cậu còn cười được sao? Có người mắng. Chết đến nơi sao? Chuyện đó thì chưa chắc đâu. Tịch Tử Nghĩa lắc đầu. Sao thế? Cậu cảm thấy linh kiếm môn các cậu có tư cách để đấu với chúng tôi sao? Nguyên lão của phái cổ nhíu mày hỏi. Sao lại không thể chứ? Tôi đã dám tới, tất nhiên là có nắm chắc tiêu diệt các người. Chẳng lẽ tôi ngu ngốc tới mức cố ý đi tìm cái chết sao? Tịch Tử Nghĩa hừ lạnh cười nói. Những lời này vang lên, sắc mặt của người phái cổ thay đổi. Như vậy, cậu dựa vào cái gì mà cuồng vọng trước mặt của bổn tọa chứ? Một giọng nói trầm giọng mà nghiêm túc vang lên phía sau người của phái cổ. Người của phái cổ lập tức tàn ra hai bên. Người ở xung quanh cũng tập trung nhìn vào người vừa mới nói chuyện. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu trắng có viền bằng ngọc bích, nuôi chòm râu dài đi tới. Cách ăn mặc của người đàn ông này rất cổ quái, thắt lưng đeo ngọc, tay cầm quạt, đi giày bó. Khí chất càng nghiêm túc, tuy nhìn như trung niên nhưng bảo dưỡng rất tốt, khí chất càng mê người. Phan Lâm lập tức rời mắt nhìn, mọi người xung quanh phát ra âm thanh, là người phát ngôn của phái cổ. Ông ta là người đứng đầu của phái cổ sao? Quả nhiên là nhân vật như tiên nhân. Tiếng bàn tán nhỏ vụn vang lên, vẻ mặt của Phan Lâm căng thẳng. Lâm Thần Y, Thủ Mệnh ở bên cạnh gọi nhỏ, là người này khống chế lực lượng của phái cổ đối phó với Dương Quang, nhằm vào Phan Lâm. Nếu loại trừ người này, mọi việc sẽ kết thúc. Bây giờ còn chưa phải là lúc ra tay. Phan Lâm nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói, người còn chưa tới đủ, nếu hôm nay tới đây, vậy thì tranh thủ xử lý hết mọi chuyện đi. Nói rất đúng. Thủ Mệnh gật đầu. Hiện giờ linh kiếm môn và phái cổ nổi lên xung đột. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi ở ngoài, ngư ông đắc lợi, để cho bọn họ đánh nhau. Huống chi, vị trí Độc Hoàng Tiếu Minh Hàn còn chưa có rõ lắm. Tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Phan Lâm không nói chuyện. Hóa ra là ngài Công Tôn, vãn bối Tịch Tử Nghĩa bái kiến ngài Công Tôn. Tịch Tử Nghĩa ôm quyền, trên mặt là nụ cười hờ hững, trong giọng nói không có chút cung kính. Bây giờ cậu dẫn theo người của cậu rời đi, tôi có thể tha cho linh kiếm môn của cậu một con đường sống. Nếu cậu cố ý muốn đối nghịch với phái cổ tôi, vậy thì hôm nay e rằng các người phải chôn thân ở nơi này rồi. Công Tôn Đại Hoàng, người đứng đầu phái cổ, bình tĩnh nói. Ngài Công Tôn, tôi đã nói rồi, lần này tôi tới là muốn lấy đồ của sư phụ tôi. Những lời này tôi không muốn nghe. Cậu chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là bình yên rời đi, hai là tôi tiễn cậu đi. Công Tôn Đại Hoàng lắc đầu, thái độ vô cùng sáng tỏ. Nếu Công Tôn Đại Hoàng tiễn, đó chính là chết. Xem ra, ngài Công Tôn cố ý muốn đuổi tôi rời đi. Các cậu không có lựa chọn. Chuyện này thì chưa chắc. Tịch Tử Nghĩa híp mắt nói. Cậu không phải là đối thủ của bổn tọa, thật sự là muốn đi tìm tới cái chết sao? Công Tôn Đại Hoàng khàn giọng nói. Trên người ông ta đã lộ ra sát ý. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trèo truyền ra. Công Tôn Đại Hoàng, ông thật sự cho rằng nơi này ông là người mạnh nhất sao? Nếu chúng tôi tới đây, tất nhiên sẽ không sợ ông. Ông muốn ra tay sao? Những lời này vang lên, đám người bên linh kiếm môn tàn ra. Sau đó một người mặc áo bào trắng, bộ dạng tuấn tú như thiên thần, đi về phía sau của đám người. Người nọ mặt mày như ngọc, mày kiếm mắt sáng, thân thể cao thẳng cân xứng, toàn thân không có một chút tì vết, tuấn tú như thiên thần. Mà người này vừa xuất hiện, cả hiện trường bùng nổ. Lâm Thần Y, là Lâm Thần Y, là Lâm Thần Y đến rồi. Cậu ta thật sự không chết. Đúng là khó tin. Tiếng kêu kinh hãi không dứt bên tai. Trung tâm của đầm Ám Long là một vùng sôi trào. Bên kia, Phan Lâm đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Người từ phía sau Tịch Tử Nghĩa đi tới, rõ ràng là anh. Không, phải nói là một người giống anh y như đúc. Lâm Thần Y, chuyện này là sao đây? Thủ Mệnh cũng trợn tròn mắt, há to miệng, nhìn chằm chằm người bên cạnh với vẻ khó mà tin, đầu óc trống rỗng. Phan Lâm không nói gì, nhìn chằm chằm vào Lâm Thần Y giả mạo kia. Một lát sau, anh giống như hiểu rõ chuyện gì vậy. Là thuật dịch dung, Phan Lâm khàn giọng nói. Cô xem phía sau cổ của anh ta có một cái lỗ kim rất nhỏ. Đây là thuật dịch dung, truyền xương, rời ra. Người này hẳn là một võ y vô cùng cao siêu. Nhất định là cao thủ của phái ẩn. Thủ Mệnh kêu lên, phái ẩn cũng kết thúc rồi sao? Nhưng mà nếu dám giả mạo tôi, vậy chuyện này... Không thể như thế thôi. Phan Lâm khàn giọng nói, âm thầm nắm chặt tay lại, trong mắt đều là sát khí. Phan Lâm thống hận nhất là việc người khác dám giả mạo anh, bởi vì giả mạo như vậy. Người giả mạo rất dễ dàng tiếp cận người bên cạnh anh, xúc phạm tới người bên cạnh anh. Đây là chuyện mà Phan Lâm tuyệt đối không cho phép. Anh nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nhưng thuật dịch dung của người giả mạo còn có khuyết điểm rất lớn. Thực ra, dịch dung của Phan Lâm cũng là thuật dùng truyền xương rời ra, nhưng anh chỉ cần một châm là có thể hoàn thành. Hơn nữa, kim châm cứu không cần vẫn luôn luôn tồn tại trong da thịt, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ sơ hở nào. Nhưng đối phương không chỉ phải duy trì kim châm cứu trong cổ, còn không chỉ dùng một cây kim châm cứu. Nếu như cẩn thận kiểm tra, vẫn có thể nhìn ra được manh mối. Chỉ tiếc là vị Lâm Thần Y luôn luôn đối mặt với người phái cổ. Trước mắt, căn bản là không có bất kỳ người của phái cổ nào nhận ra được khác thường. Tôi đã nói vì sao một tên nhóc như cậu lại dám lớn mật như thế trước mặt tôi. Hóa ra là có Lâm Thần Y làm chỗ dựa. Xem ra cậu thật sự là đồ đệ của Lâm Thần Y. Công Tôn Đại Hoàng không hề kích động, trái lại giật mình nói. Công Tôn Đại Hoàng, phái cổ của các người vẫn luôn luôn nhằm vào tôi thì không nói. Bây giờ ngay cả đồ của tôi mà mấy người cũng dám tranh. Các người thật to gan. Lâm Thần Y giả mạo lạnh lùng nói. Lâm Thần Y, nếu thù đã kết, nói nhiều lời cũng vô ích. Tôi cảm thấy chúng ta nên dùng quyền mà nói chuyện. Vẻ mặt của Công Tôn Đại Hoàng không đổi nói. Thực tế, từ lúc Lâm Thần Y xuất hiện, ông ta đã động sát tâm. Nếu mọi chuyện đã nháo tới mức như thế này, chỉ có thể dựa vào võ lực để giải quyết, mồm mép đã không thích hợp nữa. Công Tôn Đại Hoàng, ông cảm thấy các người xứng là đối thủ của tôi sao? Lâm Thần Y già kia cười mỉa nói. Cậu có ý gì đây? Nguyên lão của phái cổ là Lưu Phúc Thịnh hỏi. Tôi nghĩ các ông đã biết rõ kết cục của thôn Dược Vương rồi. Các người cảm thấy phái cổ các người hơn được thôn Dược Vương sao? Lâm Thần Y giả mạo mỉm cười hỏi. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt của không ít người của phái cổ thay đổi, mà người xung quanh thì có vẻ mặt mờ mịt. Thôn Dược Vương làm sao vậy? Hình như bị Lâm Thần Y diệt đó. Ông nói linh tinh cái gì đấy? Lâm Thần Y diệt thôn Dược Vương sao? Tôi không tin. Đúng vậy, ông đừng có ở đây nói linh tinh nữa. Đám người của tông phái thế gia bàn tán xôn xao. Cơ sở ngầm của bọn họ không sánh bằng phái cổ, cho nên tin tức truyền bá cũng tiếp nhận chậm hơn nhiều. Nhưng người của phái cổ thì đã biết. Ông Vũ, ông Thịnh, những lời này là nói thật sao? Thôn Dược Vương thật sự không còn sao? Có người trực tiếp mở miệng hỏi đám cấp cao của phái cổ rồi. Có phải là thật hay không? Người của phái cổ chắc chắn có tính toán trong lòng. Nhưng đối mặt với vấn đề này, Lã Tiến Vũ và Lưu Phúc Thịnh đều không trả lời. Nhìn thấy vậy, rất nhiều người đã biết rõ đáp án, trên gương mặt tràn ngập kinh hãi. Phái cổ chúng tôi không phải là thôn Dược Vương. Cậu diệt được thôn Dược Vương, chưa chắc có thể đối phó được với chúng tôi. Lưu Phúc Thịnh hừ lạnh nói, vẫn không chịu thua. Nhưng người của phái cổ ở đây có thể sánh bằng cả thôn Dược Vương không? Lâm Thần Y già híp mắt, trên mặt đều là hung dữ và ý cười. Toàn bộ người của phái cổ dùng mình một cái, không khỏi run run. Đúng vậy, lần này tới đây đều là cấp cao của phái cổ. người ở đây có vẻ nhiều, nhưng muốn so được với cả thôn Dược Vương còn xa không đủ. Có vị Lâm Thần Y này tương trợ, kết cục của cuộc chém giết này thật sự khó mà nói. Lâm Thần Y, cậu định như thế nào đây? Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhạt hỏi. Bây giờ các ông rời đi, chúng ta không nhắc lại chuyện cũ nữa. Tôi sẽ không lại tìm phái cổ các ông tính sổ. Phái cổ các ông cũng đừng trêu chọc vào tôi. Ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ông xem thế nào? Lâm Thần Y giả mạo cười nói. Người của phái cổ cảm thấy bất ngờ. Sợ dĩ phái cổ đối phó với Lâm Thần Y là vì lúc trước phái cổ nhân cơ hội Lâm Thần Y đối phó với thôn Dược Vương, xâm chiếm đoạt lấy không ít tài nguyên của Lâm Thần Y. Nếu như đã đắc tội như thế rồi, tất nhiên là phái cổ cũng sẽ sợ Lâm Thần Y tìm bọn họ tính sổ. Cho nên bọn họ tính toán đã làm thì phải làm tới cùng, trực tiếp diệt Lâm Thần Y, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng những lời của Lâm Thần Y vừa mới nói thực sự khiến cho người ta bất ngờ. Người phát ngôn, tôi thấy hay là rút lui đi. Lâm Thần Y ở đây, cộng thêm người của Linh Kiếm Môn, nếu thật sự ra tay, chỉ sợ hai bên sẽ tổn hại mất nhiều hơn được. Một nguyên lão của phái cổ dán sát vào, nhỏ giọng khuyên nhủ. Đúng vậy, người phát ngôn, nếu thực sự chiến đấu, chúng ta không chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, xung quanh có không ít tên có quan hệ lợi ích với chúng ta, cũng không ổn. Nếu như chúng ta bị thương nặng, bọn họ khó tránh khỏi sẽ lâm trận phản chiến. Trả đũa, lòng người khó lường mà. Lại có người khuyên, người phát ngôn, chúng ta vẫn nên đi thôi. Người của phái cổ đều không đồng ý đánh nhau. Dù sao thì chuyện Lâm Thần Y diệt môn Dược Vương đã quá rung động rồi. Trong đầu của mọi người đều là chột dạ, đâu dám xảy ra xung đột chính diện với anh. Huống chi, còn có người của Linh Kiếm Môn giúp đỡ. Trong lúc này, cục diện cứng lại rồi. Công Tôn Đại Hoàng rơi vào trầm mặc. Lâm Thần Y giả mạo và Tịch Tử Nghĩa mỉm cười, nhìn với vẻ trêu tức, đợi câu trả lời của Công Tôn Đại Hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 152 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.